Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 751, cổ thần giảng bài. Nhìn qua một mặt bất đắc dĩ Đông Nhạc đại đế, Lục Vô xấu hổ cười một tiếng. Bất quá lúc này hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái có thể giúp các người chơi cấp tốc tăng lên thực lực biện pháp, mà biện pháp này đồng dạng cần muốn Đông Nhạc đại đế trợ giúp. Đông Nhạc đại đế, cái kia có thể hay không tìm ngươi mượn mấy cái cổ thần? Nghe nói lời này, Đông Nhạc đại đế nhìn Lục Vô ánh mắt cũng thay đổi. Đừng hiểu lầm, không phải mượn tới giết. Khụ khụ, là mượn tới làm lão sư, dạy bảo ta tộc nhân học tập khống chế pháp tắc chi lực. Nhìn thấy Đông Nhạc đại đế biểu lộ biến hóa, Lục Vô vội vàng mở miệng giải thích nói. Đây cũng là Lục Vô giờ phút này nghĩ tới tăng lên các người chơi thực lực một đầu đường tắt. Pháp tắc chi lực là tam giới mạnh nhất bản nguyên lực lượng một trong. Chỉ cần nắm giữ trong đó một đạo pháp tắc chi lực, thực lực liền có thể đạt được bay đồng dạng tăng lên. Càng là có thể nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp. Cho nên ở Lục Vô xem ra, hoàn toàn có thể thừa dịp thiên giới còn chưa xâm lấn mà đến trong khoảng thời gian này, để các người chơi bù lại một phen pháp tắc phương diện tri thức. Cho dù là không cách nào cấp tốc nắm giữ pháp tắc lực lượng tinh túy, cũng có thể lấy trước đánh xuống trụ cột, vì tương lai làm dự định, bởi vì Lục Vô tương lai là tất nhiên muốn vì các người chơi phong thần. Đến lúc đó pháp tắc chi lực cũng là các người chơi phong thần lúc rèn đúc thần ấn mấu chốt hạch tâm. Mà lại các người chơi nắm giữ pháp tắc chi lực càng nhiều, hắn, Thiên Ma Bảng cũng liền càng đầy đủ. Đây cũng là đang thay đổi ngoài tại tăng lên hắn chính mình thực lực. Nghe được Lục Vô giải thích, Đông Nhạc đại đế nhẹ nhàng thở ra, lập tức gật rồi lấy đầu. Tốt. Hiện tại thiên giới còn chưa đả thông lui tới âm phủ thông đạo. Thừa dịp còn có chút ít thời gian, ta vì ngươi tìm một chút cổ thần đến. Vậy liền xin nhờ rồi. Nói xong lời này, Lục Vô bóng dáng chậm rãi biến mất ở rồi lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Nhìn qua Lục Vô biến mất vị trí, Đông Nhạc đại đế bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm giác vị này nhân hoàng không có một chút kiêu ngạo, đương nhiên cũng không có một điểm nhân hoàng khí thế. Trở lại rồi thần khí không gian, Lục Vô hướng các người chơi ban bố thứ nhất thông cáo. Trò chơi nhắc nhở, Đấu Thiên Thành sẽ tại gần nhất mở ra pháp tắc lực lượng học tập chương trình học. Tất cả người chơi đều có thể tham dự, thời gian cụ thể sẽ tại mở ra sau lại lần thông báo. Lục Vô chỉ cho nên đem dạy học vị trí lựa chọn ở Đấu Thiên Thành. Trừ rồi Đấu Thiên Thành là liên thông các đại chủ thành duy nhất khu vực bên ngoài. Còn có rất trọng yếu một điểm, tòa này chủ thành ở vào Tây Âm Phủ, cùng ngày giới cùng Âm Phủ chiến tranh chính thức mở ra thời khắc. Nơi này cũng sẽ là hai giới giao phong lúc chiến trường. Nguyên nhân rất đơn giản. Tây Âm Phủ là tiếp cận nhất nhân gian giới khu vực. Thiên giới nếu như muốn mở ra một cái liên thông âm phủ giới cố định truyền tống thông đạo, Tây Âm Phủ chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Dù sao âm phủ không giống với nhân gian giới, không cách nào một hơi xông lên đem nó cầm xuống. Tất nhiên là cần trải qua lâu dài chiến tranh, cho nên thiên giới thế lực cần muốn một cái đặt chân cùng tập kết lực lượng khu vực. Tây Âm Phủ chính là bọn họ tất nhiên lựa chọn. Đây cũng là Lục Vô kiến tạo Đấu Thiên Thành trọng yếu nhất một nguyên nhân. Cũng là tòa thành thị này tên tồn tại. Nếu như Lục Vô mục tiêu chỉ là Tây Âm Phủ ngũ đại đầu mục, vậy hắn căn bản không cần hao phí nhiều như vậy hồn lực. Chỉ cần vừa đi vừa về xây dựng mấy lần truyền tống thông đạo là có thể giải quyết cỗ thế lực này. Dù sao ngũ đại đầu mục chỉ là bán thần cảnh thực lực mà thôi. Đối với các người chơi tới nói, không tạo thành bao lớn uy hiếp. Một lần không đủ liền hai lần, hai lần không đủ liền ba lần. Các người chơi có thể rất nhẹ nhàng cầm xuống Tây Âm Phủ. hướng về sau mấy ngày, Lục Vô lần nữa cùng Đông Nhạc Đại Đế ở lục đạo luân hồi bên trong gặp nhau. Lúc này đồng thời, này một lần Đông Nhạc Đại Đế mang đến rồi 100 tên cổ thần cảnh âm phủ cường giả. Này trong đó có rất nhiều Lục Vô người vật quen thuộc. Ví dụ Hoàng Tuyền Thương Hội Thụ Tôn Giả, La Hầu Tộc Tín Ngưỡng Thần Minh Atula đợi một chút. Ở cùng Đông Nhạc Đại Đế một phen bắt chuyện sau, Lục Vô đem những này cổ thần an trí ở rồi Đấu Thiên Thành nội. Sau đó Lục Vô lần nữa ban bố thứ nhất trò chơi thông cáo, hướng các người chơi truyền đạt pháp tắc học tập chương trình học mở ra. Giờ khắc này, sớm đã làm tốt rồi chuẩn bị các người chơi nhau nhau truyền tống tiến về Đấu Thiên Thành, cùng âm phủ cổ thần cảnh các cường giả gặp mặt. Về phần làm sao học, Lục Vô cũng không có chế định phương án cụ thể, dù sao những này cổ thần căn bản cũng không nghe hắn. Hoàn toàn là bán Đông Nhạc Đại Đế mặt mũi mà đến. Cho nên các người chơi nghĩ muốn từ nơi này chút cổ thần trong tay học được một kỹ chi trường, vẫn phải dựa vào chính bọn hắn. Nương theo lấy Lục Vô tuyên bố thông cáo ở các người chơi đầu óc bên trong vang lên. 5 server lớn người chơi nhau nhau thông qua chủ thành truyền tống trận đi đến rồi, Đấu Thiên Thành, lúc này các người chơi đối với thực lực khát vọng càng sâu dĩ vãng, trừ rồi sắp sẽ đến chiến tranh bên ngoài, còn có một chút cũng là các người chơi đối với thực lực khát vọng mãnh liệt như thế nguyên nhân. Vậy liền là hiện tại cỗ này số liệu hóa thân thể đã trở thành duy nhất. Cũng không còn các người chơi đã từng gọi đùa đại hào. Cũng liền là bản thể rồi. Cho nên tuổi thọ tăng lên, thân thể cường độ trưởng thành, siêu phàm lực lượng khống chế đợi một chút. Đây hết thảy đối với các người chơi tới nói tràn ngập rồi sức hấp dẫn. Này một lần không phải trò chơi, mà là chân chính tu luyện. Đến tiếp sau mấy ngày, các người chơi cùng những này cổ thần tiếp xúc. Mặc dù là nghe theo Đông Nhạc Đại Đế an bài mà đến, nhưng là những này cổ thần tính cách lại không giống nhau. Có chút 10 phần hiền lành, nguyện ý chủ động cùng các người chơi đàm phán, truyền thụ lĩnh ngộ pháp tắc kỹ xảo, thậm chí là ngoài định mức truyền thụ cái khác chiến đấu kỹ năng. Nhiệt tâm trợ giúp các người chơi trưởng thành, mà có chút cổ thần thì tính cách cổ quái. Chỉ có nhìn thuận mắt người chơi mới dạy, nếu không dù là người liếm lấy mặt lôi kéo làm quen cũng sẽ không để ý tới. Đối với cái này, các người chơi cũng không phải không có kế sách ứng đối. Nhào nhào ở diễn đàn bắt đầu thương thảo lên này 100 vị cổ thần tính cách. Nghĩ muốn tìm kiếm cùng nó lôi kéo làm quen biện pháp đến. Trong thời gian này càng có nhiệt tâm người chơi thu thập sàng chọn rồi diễn đàn các người chơi. Ngôn luận sau, mở rồi thứ nhất công lược thiếp, đem cổ thần nhóm tính cách các phương diện từng cái kỹ càng miêu tả. Quy tắc này thiếp mời xuất hiện, xác thực trợ giúp cho rồi lượng lớn người chơi, mà thân ở phía sau màn Lục Vô, chỗ chú ý cũng không phải là các người chơi cầu học quá trình, mà là học tập hiệu suất. Trong thời gian này Lục Vô phát hiện rồi rất nhiều hạt giống tốt. Này một phần trong đó thậm chí là manh mới người chơi. Ví dụ có một cái gọi là vô tình người chơi. Tên này người chơi cùng ngạo kiếm đồng dạng, sử dụng vũ khí là kiếm. Người này tiến vào trò chơi sau, Lục Vô không có nói cung bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là hắn lại giống như là bật hack đồng dạng trưởng thành. Không có tốn hao một tia hồn tệ, hắn giờ phút này vẫn là cấp 0. Nhưng là dựa vào diễn đàn bên trong kiếm ý tu luyện công lược thiếp, hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền lục lọi ra rồi chính mình kiếm ý. Hơn nữa còn là kiếm ý bên trong mạnh nhất thuộc tính một trong bá kiếm. Hướng về sau mấy ngày, hắn kiếm ý càng là cấp tốc trưởng thành. Nó trưởng thành tốc độ Lục Vô đo lường tính toán rồi một chút, đã vượt xa rồi ngạo kiếm cùng Hokusin Ito lúc trước trưởng thành tốc độ. Có thể nói như vậy, tên này người chơi trừ rồi đẳng cấp không thông đánh dấu bên ngoài, đã hoàn toàn có thể xếp vào treo tường hàng ngũ. PS, vô tình nhân vật này, nội dung cốt truyện rất sớm có qua ra sân, chính là cái kia mấy lần đánh bại Ngạo Kiếm, để Ngạo Kiếm sinh ra tâm ma kiếm đạo người tu luyện. Cũng là Ngạo Kiếm đạp lên vô tình kiếm đầu này đường nguyên nhân chỗ ở. Cùng vô tình như vậy hiện thực bên trong vốn là tu luyện giới thành viên, mà lại có được cực cao trưởng thành thiên phú, còn có rất nhiều, bọn họ ở trở thành người chơi sau, trưởng thành tiềm lực triệt để bạo phát ra, có thể ở mạt pháp thời đại đi lên tu luyện con đường này. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là thiên tài, càng là toàn nhân loại bên trong nhân tài kiệt xuất. Bọn họ tiềm lực thậm chí để những cái kia cổ thần đều trở nên khiếp sợ. Giờ khắc này, rất nhiều cổ thần nổi rồi quý tài chi tâm. Bọn họ thậm chí bởi vì những này dị bẩm thiên phú người chơi kém chút vung tay ra tay, trình diễn một trận đệ tử tranh đoạt chiến. Nếu không phải Lục Vô từ bên trong can thiệp, Đấu Thiên Thành sớm đã bị san thành bình địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.